nhưng nó được xây dựng rất chặt chẽ, oanh, oanh, những khắc ấn trùng đang trong kết giới phản kích thuẫn đấu đá lung tung. Chúng có sức mạnh cực kỳ cường đại, đập vào kết giới vang lên những tiếng nổ không ngừng, tuy nhiên, với cường độ lên đến 400 điểm của phản kích thuẫn, không phải một ma thuật sư như ma chủ Zoken có thể phá tan được. Không chỉ ma thuật sư, ngay cả anh Linh cũng chưa chắc phá nổi. Khi nhận thấy không thể phá tan được kết giới phản kích thuẫn, những khắc ấn trùng đỉnh chỉ công kích vô ích và rơi vào bên trong kết giới vốn trong suốt, này trở nên xám đen một mảnh. Tất cả khắc ấn trùng lộ ra những chiếc răng nanh tinh mịn, bắt đầu gặm nhấm phản kích thuẫn từ bên trong. Cà cà cà, tiếng gặm nhấm đã vang lên đến mức chói tai. Ma thuật của gia tộc Matu thuộc tính nước có khả năng hấp thụ năng lượng, mà trừ do Ken lão già hỏa hy vọng có thể hấp thụ năng lượng trong kết giới để phá tan phản kích thuẫn. Tu Hiểu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sức mạnh từ trong phản kích thuẫn, ngăn không cho năng lượng thanh cương ảnh tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, hạ thấp cường độ của kết giới. Phản kích thuẫn tỏa ra ánh sáng lam nhạt, trên bề mặt xuất hiện những vết nứt lớn, năng lượng kim lạc không ngừng rỉ ra ngoài. Cà cà cà, những vết nứt trên kết giới ngày càng lan rộng, không lâu nữa sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Nhận ra rằng, việc giao tiếp vô ích, Matu Zoken, sau khi bản thể đã bị lộ, không còn phí lời nữa, hắn định chạy trốn, để chuẩn bị cho việc trả thù sau. Hắn có vô số kế hoạch và mưu đồ, nếu xét về âm mưu và tính kế, không ai là đối thủ của hắn. Tô Hiểu xuất hiện quá đột ngột, mà hắn lại không bao giờ nghe kẻ bị phí lời, khiến Matu Zoken không thể thực hiện âm mưu của mình. Giác! Kết giới phản kích thuẫn vỡ tan, một luồng sáng mạnh mẽ vọt ra, hàng loạt khắc ấn trùng lao ra từ trong kết giới. Matu Zoken cười âm hiểm. Không biết anh Linh, ngươi sẽ là vật hy sinh đầu tiên trong cuộc chiến chén thánh. Những con khắc ấn trùng tán loạn chạy ra bốn phía, chuẩn bị lợi dụng số lượng đông đảo để chạy thoát. Ăn ta nhiều như vậy, thanh cương ảnh năng lượng, còn muốn chạy trốn sao? Phun, một làn sóng xanh trắng lóe lên. Năng lượng thanh cương ảnh từ trong cơ thể các khắc ấn trùng phát tán, và ngay lập tức, những con khắc ấn trùng bắt đầu nổ tung. À, tiếng thét chói tai vang lên, và tất cả khắc ấn trùng bị nổ tung một cách nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, hơn trăm con khắc ấn trùng đã chết sạch. Matu Zoken, chết rồi sao? Matu Kariya mở to đôi mắt, tựa hồ không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, không dễ dàng như vậy. Đâu? Tôi hiểu, liếc mắt nhìn luân hồi nhạc viên, nhắc nhở, ngươi đã tiêu diệt Matu Zoken rồi, mặc dù bản thể của Matu Zoken khắc ấn trùng chưa chết hẳn, Matu Zoken chỉ đang ngủ say. Sau một thời gian, hắn sẽ tự nhiên hồi phục, con rắn già kia chẳng chết đâu, chỉ là tạm thời ngủ say mà thôi, nếu dễ dàng chết như vậy, thì làm sao sống được 500 năm như một lão quái vật, bố bố. Tôi hiểu nhìn về phía bố bố ôm, bố bố ôm thở dài, áp mũi xuống sát thi thể khắc ấn trùng trên mặt đất, ngửi một chút, rồi đứng dậy, tiến ra khỏi phòng dưới đất. Tôi hiểu liền theo sát phía sau, trong lòng không khỏi quyết tâm, hôm nay Matu Zoken nhất định phải chết, dù cho hắn đã từng làm gì, đó là chuyện ân oán cá nhân của ta. Khi tôi hiểu vừa đến chén thánh thế giới, Matu Zoken đã muốn để khắc ấn trùng xâm nhập vào cơ thể hắn. Nếu không nhờ vào sự cảnh giác mạnh mẽ của mình, hắn có thể đã bị Matu Zoken đánh lén mà không hay biết. Chỉ cần thực lực không cách biệt quá xa, tôi hiểu, tuyệt đối không bao giờ để kẻ thù sống sót. Tôi hiểu và bố bố Uông lao ra khỏi phòng dưới đất. Lúc này, tôi hiểu mới nhận ra, hóa ra nơi này chính là tòa cổ bảo của gia tộc Matu, là một gia tộc thừa kế ma thuật suốt mấy trăm năm. Tòa nhà nơi họ cư trú đương nhiên không nhỏ, tuy nhiên, tòa cổ bảo này là âm u, hoang vắng, như một nơi sắp bị bỏ đi. Trong pháo đài cổ xưa, không khí ngập tràn mùi thối, tôi hiểu công việc cần làm rất đơn giản, đó là giết hết tất cả các khắc ấn trùng trong tòa cổ bảo này. Hắn không tin Matu Zoken còn bất tử, nhất là khi ý thức của đối phương đang say ngủ, chẳng thể phòng ngự gì được. Hắn xông lên một tầng, bố bố uông theo mùi thối của trùng mà tiến về sau, trong pháo đài, đi qua một vài phút quanh. Bố bộ uông tìm thấy một câu, thang dẫn xuống phía dưới, ở góc lầu một. Một cánh cửa gỗ chắn ngang, ngăn cách cầu thang, Tô Hiểu dùng một cú đá mạnh đạp vỡ cửa gỗ. Sau khi cửa gỗ bị phá, ánh trăng chiếu vào căn phòng bên trong, dựa vào thị lực của Tô Hiểu, cảnh vật trong phòng lập tức hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. Căn phòng này không có cửa sổ, gần như hoàn toàn kín mít, chỉ có lối vào dưới chân cầu thang. Phía trong căn phòng là một cái ao lớn, khoảng 5 mét vuông, bên trong ao đầy những con trùng, những thể màu xám. Chúng lũ lượt di chuyển qua lại, nhìn như một đám nhảy nhụa. Những con trùng này có miệng đầy răng nanh, chúng đang nhúc nhích trong ao, bước chân khập khiễng của Matthew Carrigan lên phía sau, nhưng Tô Hiểu không để ý tới. Hắn tiếp tục bước xuống cầu thang, tiến vào trong ao trùng, càng đi về phía trước, những khắc ấn trùng trong ao bắt đầu tản ra, chúng hoảng sợ và lẩn trốn. Khi Tô Hiểu bước vào đến giữa ao, hắn nhận ra trong phạm vi 3 mét quanh mình, không còn con khắc ấn trùng nào. Những con trùng này không phải là bản thể thật sự, năng lượng thanh cương ảnh từ dưới chân hắn tỏa ra, giống như thủy triều tràn ngập trên mặt đất. Két, khắc ấn trùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ cần bị năng lượng thanh cương ảnh chạm vào, thân thể của chúng liền giống như tuyết gặp phải bàn ủi, lập tức tan ra. Cách cách, cách cách, phàm là chạm được vào năng lượng thanh cương ảnh, những khắc ấn trùng đều nổ tung. Đối với nửa khắc ấn trùng tạo thành từ năng lượng, có thể nói năng lượng thanh cương ảnh là khắc tinh của chúng. Khi năng lượng thanh cương ảnh quét qua, tất cả khắc ấn trùng trong ao hàng ngàn con đều tử vong. Ai? Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, một bé gái thân thể trắng nõn, toàn thân để trần, đứng dậy giữa đống thi thể, khắc ấn trùng đã tàn tạ. Bé gái này có mái tóc tím, rất dễ nhận ra trong cảnh vật xung quanh. Tô Hiểu tiến lên phía trước. Cô bé tên là Matsu Sakura, nàng phải gọi là Tosaka Sakura mới đúng. Đáng tiếc là nàng gặp phải một người cha không xứng đáng. Tosaka Tokiomi. Tosaka Tokiomi là một ma thuật sư có thực lực, nhưng hắn không phải là một người cha tốt. Dùng lời của Matsu Kariya mà nói, tất cả mọi điều bất hạnh đều là do Tokiomi sai. Tô Hiểu cho rằng câu nói này không có lý. Liệu Tosaka Tokiomi có sai hay không? Hắn không rõ ràng, nhưng hắn hiểu một điều. Tất cả bất hạnh đều xuất phát từ việc thiếu khả năng của người trong cuộc, bất luận là giết chóc hay bảo vệ. Nếu thực lực của bản thân mạnh hơn, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Người muốn bảo vệ Sakura sao? Giết chết tên lão già đó đi, thần xác mài trúc mã của ngươi bị cướp đoạt sao? Giết Tosaka Tokiomi là được rồi. Kaka, ngươi muốn giết ta sao? Matsu Sakura ngậm đầu nhìn Tô Hiểu, một tay nhỏ đặt lên ngực, giọng nàng run rẩy. À, Tô Hiểu đưa tay trái về phía Matsu Sakura, thì một tiếng gào thét đầy tuyệt vọng vang lên từ phía sau. Dừng tay, Matsu Kariya lao tới, hắn đã không còn quan tâm đến sự chênh lệch thực lực nữa. Quẻ, Matsu Sakura, vốn đang ở trong tình trạng sắp chết, nôn khan một tiếng, rồi lườm hắn. Nàng trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại phun ra một con sâu kỳ lạ. Con sâu này toàn thân đỏ như máu, đầu tròn và thân dài nhỏ. Khi nó vừa rời khỏi miệng Matsu Sakura, liền nhanh chóng bò về phía lối ra duy nhất trong căn phòng. Già già, Matsu Sakura nghiêng đầu, nhìn về phía con sâu đang bò trên mặt đất, rồi giơ chân nhỏ lên, đạp xuống con sâu ấy. Đây chính là Matsu Zoken bản thể. Một tiếng lạch cạch vang lên, bàn chân trắng nõn của nàng dẫm hụt. Ngay lúc con sâu kia chạy tới gần chân Tô Hiểu, hắn liền nhấc chân, một cước đạp nát con sâu đó. Người đã tiêu diệt Matsu Zoken. Mặc dù bản thể của Matsu Zoken khắc ấn trùng chưa chết, hắn đang ngủ say, nhưng sau 64 ngày, hắn sẽ tự động hồi phục. Tô Hiểu giẫm nát con sâu dưới chân, ánh mắt hướng về phía Matsu Sakura, không sai, và thay thế. Nhưng con sâu giả kia vẫn còn 1/5 chưa chết. Tuy rằng đối phương hiện tại không thể tạo thành nguy hiểm cho Tô Hiểu, nhưng hắn luôn quen thói nhổ cỏ tận gốc. Trên tay Tô Hiểu, lam quang lóe lên, hắn đặt tay lên cổ Matsu Sakura. Sắc xanh trắng từ từ nhảy lên, một cỗ năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào miệng Matsu Sakura. Matsu Sakura phản ứng cực kỳ nhanh chóng, mắt nàng trợn lên, nước bọt từ khóe miệng chảy ra, cho mắt liền mất đi. Sakura vừa dừng bước, Matsu Kariya lại lao tới, Tô Hiểu quay người, vung Trảm Long Thiểm ra, keng, Trảm Long Thiểm xuyên qua ngực mà Tu Caria, đâm mạnh vào vách tường, trường đao được bao phủ bởi năng lượng thanh cương ảnh. À, Matu Caria hét thả một tiếng, một đám khắc ấn trùng từ trong miệng hắn tràn ra, như thể đang tìm cách trốn thoát khỏi cơ thể hắn. Một lát sau, khắc ấn trùng trong cơ thể Matu Sakura và Matu Caria đều đã chết hết. Một người trọng thương, sắp chết, một người hôn mê, năng lượng thanh cương ảnh không chỉ tấn công lũ khắc ấn trùng, mà còn đang tiêu diệt ma lực trong cơ thể của cả hai. Bố bố, phụ cận còn có sâu, không, gâu, bố bố uông kêu lên một tiếng. Ý muốn nói rằng, trong pháo đài cổ này, ít nhất cũng có mấy vạn con khắc ấn trùng. Tô Hiểu bước đến trước người, Matu Caria, rút Trảm Long Thiểm từ ngực hắn ra. Matu Caria lập tức ngã vật xuống đất với một tiếng động lớn, bố bố, khai quang hoàng, đừng để hai người bọn họ chết hết. Nếu như Matu Caria không kiên trì được, đành phải để Matu Sakura thay thế chức vị Master. Tôi hiểu trong lòng cảm nhận rõ ràng, số lượng mạch ma lực trong cơ thể Matu Sakura vượt xa Matu Caria. Matu Caria chỉ là thành phẩm nhanh chóng được tạo ra từ việc sử dụng sâu, không phải là một vật liệu bền vững. Đối với Tô Hiểu mà nói, việc ma thuật sư sở hữu thuộc tính gì không quan trọng. Điều quan trọng là trong cơ thể đối phương có đầy đủ mạch ma lực, thì hắn có thể dùng mạch đó để đưa đối phương vào trong thế giới diễn sinh của mình. Bố bố ôm tiến tới trước mặt Matu Sakura, ngửi một cái, rồi vung nàng lên phía sau lưng, rồi lại đi tới Matu Caria, ngậm lấy đai lưng của đối phương. Tô Hiểu hoài nghi rằng, nếu như Matu Caria không bị năng lượng thanh cương ảnh giết chết, thì chắc chắn, hắn cũng sẽ nghẹt thở mà chết. Thực ra, bố bố Uông đã nhận ra rằng, Matu Caria không sống được lâu nữa, thân thể hắn đã bị sâu ăn mòn nghiêm trọng. Dù giờ đây, sâu đã biến mất, nhưng những tổn thương mà chúng gây ra cho cơ thể hắn là không thể chữa trị. Việc sâu biến mất không phải là điều tốt, ngược lại, nó sẽ chỉ làm gia tốc cái chết của Matu Caria. Matu Sakura thì khác, tiểu cô nương này có thể chất vượt xa Matu Caria, khắc ấn trùng chỉ xâm nhập vào khí quan của nàng, nhưng không thể xâm nhập vào mạch máu hay các bộ phận nội tạng bên trong. Hiện tại, dù Matu Caria có chết đi cũng không quan trọng, vì Tô Hiểu đã tìm được vật thay thế. Chúng ta đi thôi. Tô Hiểu hướng cổ bảo đi ra ngoài. Bước chân nhanh chóng, hắn từ trong ống tay áo lấy ra một lượng lớn con nhện trắng. Những con nhện này đều là đặc cấp luyện kim bom. Hắn đem 8 viên luyện kim bom phân giải thành mấy trăm con nhện nhỏ, rồi cho chúng mang bom phân bổ khắp các nơi trong cổ bảo. 3 phút sau, Tô Hiểu rời khỏi cổ bảo, đi ra vài chục mét, hắn châm một điếu thuốc, đồng thời kích nổ những luyện kim bom trong pháo đài cổ. Oanh, oanh, oanh, oanh, những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên phía sau. Cổ bảo của Matthew gia tộc chớp mắt tan vỡ, rồi bị ánh lửa nuốt chửng. Mười mấy giây sau, tòa cổ bảo sừng sững hàng trăm năm đã biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Két, tiếng hét của khắc ấn trùng truyền ra thật xa. Những luyện kim bom nổ liên tiếp quá dày đặc trong pháo đài cổ. Khắc ấn trùng không phải bị nổ tan nát mà là bị vây trong biển lửa, quay cuồng trong đau đớn. Người đã tiêu diệt Matu Zoken 99%. Matu Zoken, bản thể khắc ấn trùng, đã toàn bộ tử vong, chất niệm chưa tiêu trừ. Matu Zoken là nhân vật trọng yếu trong vở kịch, thu được thế giới chi nguyên 5,2%. Hiện tại, tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 5,3%. Do đã đánh giết Matu Zoken, danh vọng của Thánh đường giáo hội giảm 20, hiện tại danh vọng chỉ 20, lạnh nhạt. Nhìn thấy lời nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, tôi hiểu cũng không ngoài ý muốn. Matu Zoken, lão này có thể sống đến tận bây giờ, đều có rất nhiều liên quan đến chấp niệm trong lòng. Khi còn trẻ, Matu Zoken không phải kẻ ác, lý tưởng của hắn là phế tuyệt tất cả ác, nhưng hắn đã không thành công, không chỉ không thành công, mà còn vì quá mức chấp nhất, truy cầu một sinh mệnh dài lâu để hoàn thành lý tưởng đó. Tuy nhiên, đến cuối cùng, Matu Zoken đã quên đi lý tưởng ban đầu, mục tiêu của hắn giờ đây chỉ còn là vĩnh sinh. Nếu như Matu Zoken còn theo đuổi lý tưởng, phế tuyệt tất cả, như lúc còn trẻ, sau khi chết, chấp niệm của hắn có thể trở thành anh linh mạnh mẽ, nhưng giờ đây, hắn lại đeo đuổi vĩnh sinh, nơi sản sinh ra chấp niệm đó. Và tôi hiểu biết rằng, loại chấp niệm này không đáng để lưu tâm, không mất thời gian lâu. Matuzoken sẽ tự tiêu tan, thời gian này chắc hẳn không vượt quá một giờ. Không thể không nói. Lão này thật sự khó giết. Tôi hiểu đã tiêu diệt toàn bộ khắc ấn trùng trong cơ thể của Matu Kariya và Matu Sakura, đồng thời phá hủy tộc Matu và cổ bảo của họ. Tuy nhiên, Matu Zoken vẫn không chết hẳn. Hắn vẫn còn một tia chấp niệm, dù vậy, hắn vẫn coi như đã chết, bởi vì chấp niệm của hắn không đủ mạnh. Khi vụ nổ phát ra, sóng khí cuốn qua, thổi bay chiếc áo choàng của Tô Hiểu, phấp phới trong không trung, tiếng nổ vang vọng khắp một nửa thành phố Fuyuki. Bố bố Uông, vốn đang đứng phía sau, Matu Sakura, bị tiếng nổ làm tỉnh dậy. Matu Sakura tỉnh lại, đôi mắt khẽ chớp. Trong cơ thể đau nhức khiến nàng suýt nữa lại ngất xỉu. Tuy nhiên, nàng đã quen với nỗi đau này, sự chịu đựng của nàng vượt xa người thường. Vì vậy, nàng không giống những đứa trẻ khác, không hề khóc lóc, hay làm ầm lên, thậm chí chẳng lên tiếng. Bố bố Uông nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Matu Sakura. Nàng nằm úp trên lưng bố bố Uông, với nghị lực lên tới 53 điểm. Cảm giác an tâm tỏa ra khiến nàng không còn lo lắng, chỉ im lặng nằm yên trên đó. Bố bố Uông, từ trong xương cốt vỡ, vụn lấy ra một mảnh vải sách, vung lên phủ lên người, Matu Sakura, tiếng cười điên cuồng vang lên. Đó là tiếng cười của Matu Kariya, người đang sắp chết, máu tươi chảy ra từ miệng hắn, nhưng hắn vẫn không ngừng cười. Vậy là, cứu được Sakura rồi sao? Khắc ấn trùng đã chết hết, lão già kia cũng chết rồi. Đúng vậy, thành công rồi. Nghe tiếng cười điên loạn của Matu Kariya, Tô Hiểu liền quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Nếu không quan tâm, Matu Kariya sẽ chết trong vòng nửa giờ. Hắn bị Matu Zoken cải tạo bằng khắc ấn trùng mà không chết. Điều đó chứng tỏ hắn có khả năng chịu đau rất tốt, hẳn là hắn rất muốn đi báo thù Tosaka Tokiomi. Mà về một khía cạnh nào đó, việc đó có thể coi là báo thù vì mất vợ. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt Tô Hiểu. Đúng lúc này, một nụ cười hiện lên trên mặt hắn. Người làm sao? Biết, Matu Kariya. Gần chết, nhìn Tô Hiểu với ánh mắt, không thể tin nổi. Tô Hiểu không đáp lại câu hỏi của Matu Kariya. Hắn có một kế hoạch trong đầu. Nếu như thành công, hắn có thể tạm thời không quan tâm đến việc tranh đoạt chiến thánh, mà sẽ chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ, thức tỉnh thiên phú của mình. Lúc này, trời đã khuya. Trên đường phố vắng lặng không một bóng người, tuy nhiên, từ xa xa, tiếng động vang lên, ánh đèn ở quảng trường phụ cận sáng rực, Tô Hiểu hướng sâu vào trong thành thị đi tới. Sau 10 phút, hắn tìm được một ngôi nhà không người, nơi vắng vẻ và yên tĩnh, thông báo, liệp sát giả, anh Linh, thân phận đã thành công, xây dựng. Liệp sát giả có thể kiểm tra thuộc tính anh Linh của chính mình, Tô Hiểu nhíu mày. Đây rõ ràng là một tin tốt. Hắn có thể so sánh thuộc tính anh linh của mình với những anh linh khác để đánh giá thực lực. Mặc dù hắn đã từng đánh bại Lancelot, nhưng có thể lúc đó Lancelot cũng chưa đạt được thực lực mạnh nhất. Trong căn nhà dân, đèn đã được thắp lên. Tô Hiểu ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Bên cạnh là bố bố Uông và Matu Kariya, người sắp chết. Matu Sakura ngồi bên cạnh bố bố Uông. Tô Hiểu thử nghiệm kiểm tra, thuộc tính anh linh của chính mình, từng dòng văn tự xuất hiện trước mắt hắn, anh linh tên, Byakuya giới tính, nam tên thật, Tô Hiểu trước dài, Berserker, cuồng chiến sĩ, thuộc tính, trung lập, hỗn độn, tà ác xuất xứ, liên hồi, nhạc viên các chỉ số gân lực, A cộng bền, A cộng nhanh nhẹn, A cộng ma lực, D may mắn, E, C cộng noble fantasy, A trước dài năng lực, cuồng hoa, C. Nhắc nhở, năng lực này đã bị đao thuật đại sư level 30 phụ giả năng lực, tâm linh chi nhận, miễn dịch, cố hữu năng lực diệt pháp, A cộng cộng, tâm nhãn, C, đao thuật đại sư, A cộng cộng, súng ống, B cộng, tuyệt ma thể chất, B cộng, linh ảnh thể chất, B cộng cộng, thôn phệ chi hạch, kinh nghiệm, nhìn thấy, thôn phệ chi hạch, được phán định là cấp kinh nghiệm, Tô Hiểu nhíu mày. Trong lòng nảy sinh một khả năng, Anh linh được tạo thành từ năng lượng. Nếu như năng lượng, anh linh có thể hấp thu lời nói. Giá trị đánh bại anh linh có thể gia tăng mạnh mẽ, tuy nhiên, trong đó có không ít nguy hiểm. Vì cuối cùng, vẫn là việc cướp đoạt năng lượng từ chén thánh. Dù rằng thôn phệ chi hạch không phải thôn phệ linh hồn, mà là hấp thu năng lượng. Nhưng liệu nó có gây ra phản phệ từ đại chén thánh hay không thì vẫn chưa rõ. Đang lúc Tô Hiểu suy tư, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, tiến vào thế giới, phép gạch chéo zero, thế giới độ khó, level 20 thế giới chỉ nguyên, 5,2% thế giới giới thiệu tóm tắt trong truyền thuyết. Chén thánh là bảo vật có thể thực hiện nguyện vọng của người sở hữu. Vì truy cầu sức mạnh của chén thánh, 7 vị ma thuật sư lần lượt triệu hoán anh linh, bắt đầu cuộc chiến tranh giành chén thánh. Đây chính là chiến tranh chén thánh. Ma thuật sư, các ma thuật sư trong cuộc sống hàng ngày, phần lớn bị nghiên cứu, chiếm cứ. Những nghiên cứu này, ngoài việc sử dụng ma thuật, chỉ có một số ít người thực sự thực hiện các nhiệm vụ ma thuật, như dùng ma thuật để thay thế công việc lao động, hoặc dùng ma thuật làm công cụ. Tuy nhiên, những người sử dụng ma thuật như công cụ thay cho người khác, ví dụ như sử dụng ma thuật để ám sát, sẽ bị coi là ma thuật sứ, và bị các ma thuật sư phỉnh bỉ. Dù là ma thuật sư, trong sinh hoạt hàng ngày cũng không có nhiều người dùng ma thuật, đó được gọi là thần bí ẩn nấp nếu có ai không tuân theo quy tắc này. Hiệp hội ma thuật sẽ dùng những biện pháp cực đoan để cấm cản việc thế gian hiểu rõ ma thuật. Nếu ma thuật sư sử dụng ma thuật trước công chúng, rất có thể sẽ bị quét sạch. Ma thuật mạnh hay yếu phụ thuộc vào số lượng mạch ma thuật trong cơ thể. Số lượng mạch ma thuật này từ nhỏ đã cố định, và trong quy tắc bình thường, không thể thông qua ngoại lực để tăng cường. Chính vì vậy, các ma thuật sư thường tích lũy huyết thống qua nhiều đời, để thế hệ sau có cơ thể phù hợp với ma thuật hơn. Từ đó có thể có nhiều mạch ma thuật bẩm sinh hơn. Anh Linh là những vị anh hùng vĩ đại đã qua đời, trở thành truyền thuyết và là đối tượng tín ngưỡng. Chỉ những anh hùng có công tích vĩ đại mới có thể trở thành anh linh. Thông thường, anh linh được triệu hoán từ những nơi bị thế giới hắc ám chi phối, và người triệu hoán anh linh gọi là Seven, hạ nhân. Nhiệm vụ chính, thiên chi bôi, nhiệm vụ săn giết. Không, vì đây là thế giới, không có sự vi phạm quy tắc, cảnh báo. Xin đừng đề cập đến nhạc viên trong bản thế giới này. Nếu cảnh báo bị phớt lờ, sẽ có biện pháp cưỡng chế xử lý, nhắc nhở. Đo lường đến liệp sát giả, chưa nắm giữ ngôn ngữ bản thế giới, tiêu hao 100 nhạc viên tệ, để tự động nắm giữ ngôn ngữ bản thế giới. Tô Hiểu vừa mới xem xong tóm tắt giới thiệu về thế giới, thì lại xuất hiện thông báo nhắc nhở, từ luân hồi nhạc viên, kiểm tra đã hoàn thành, liệp sát giả đã đạt thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ trước đó, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ sẽ được kích hoạt ngày sau đó. Sau khi kích hoạt thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, sẽ có 3 lần cơ hội. Nếu liên tục thất bại 3 lần, mỗi lần thất bại, sẽ công bố kết quả trong thế giới diễn sinh. Thiên phú sẽ vĩnh viễn không thể thức tỉnh. Thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ có cấp độ cao hơn cấp bậc hiện tại của liệp sát giả. Hiện tại là level 10, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Hơn 50% khế ước giả không thể hoàn thành, cảnh báo. Bất cứ điều gì liên quan đến thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, liệp sát giả không thể tiết lộ ra ngoài, vi phạm quy tắc sẽ bị cưỡng chế xử lý. Thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ đã được kích hoạt, liệp sát giả có thể tự do kiểm tra. Những nhắc nhở liên quan đến diễn sinh thế giới được in bằng chữ màu trắng, còn những nhắc nhở liên quan đến thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ lại được in bằng chữ đỏ như máu. Tôi hiểu trước đây còn thắc mắc vì sao việc liên quan đến thiên phú thức tỉnh lại quan trọng như vậy. Nhưng giờ hắn đã hiểu, đây quả thật là tình huống bình thường, mọi thông tin liên quan đến công việc đều sẽ bị cưỡng chế xử quyết. Có thể thấy được thiên phú thức tỉnh quan trọng đến nhường nào. Tô Hiểu mở ra danh sách nhiệm vụ, đầu tiên đập vào mắt hắn, chính là chủ tuyến nhiệm vụ. Chủ tuyến nhiệm vụ, thiên chi bôi độ khó, level 18 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, bằng mọi phương thức. Tiếp cận đại chiến thánh, nhiệm vụ tin tức, đại chiến thánh sẽ xuất hiện vào thời khắc cuối cùng của cuộc chiến tranh chiến thánh. Nhiệm vụ, kỳ hạn. 15 ngày tự nhiên, quest thường, 5.000 điểm nhạc viên tệ cộng 6 điểm thuộc tính, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, đến Riddle Temple độ khó, level 3 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt. Đây là thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ vòng thứ nhất, nhiệm vụ có tổng cộng 3 vòng, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng dần, cuối cùng, độ khó tối đa của nhiệm vụ sẽ là level 26, nhiệm vụ tin tức. Đối với người bình thường, Riddle Temple chỉ là một địa phương danh thắng, di tích cổ, nhưng đối với ma thuật sư, ngôi chùa này lại là một linh địa cực kỳ ưu dị. Nhiệm vụ kỳ hạn, 4 ngày tự nhiên, quest thưởng, không, nhiệm vụ trừng phạt, khấu trừ một lần cơ hội thiên phú thức tỉnh, và bản thế giới sẽ không thể tiếp nhận thêm nhiệm vụ thiên phú thức tỉnh. Tô Hiểu ngồi trên ghế salon, ánh mắt nhìn phía trước, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Dựa vào tình hình hiện tại, nhiệm vụ chủ tuyến trong thời gian ngắn không cần phải chú ý tới. Trước tiên, chăm lo cho thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ mới là con đường đúng đắn. Đối với Tô Hiểu mà nói, dù lần này chủ tuyến nhiệm vụ có thất bại, cũng chẳng có gì to tát, hắn vốn có một lần thất bại được miễn. Vì vậy, lần này cũng không đáng lo ngại. Tin tức tốt là, trong thế giới diễn sinh này, không có kẻ vi phạm quy tắc nào, và chủ tuyến nhiệm vụ cùng thiên phú nhiệm vụ đã đủ để khiến Tô Hiểu phải đau đầu nếu lại thêm các nhiệm vụ săn giết. Hắn e rằng, sẽ bận đến mức không thể thở nổi. Nếu giả thiết Tô Hiểu trong thế giới này gặp phải tiểu sử hay những kẻ vi phạm quy tắc, khi việc hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú sẽ chỉ là viển vông mà thôi. Khặc khặc khặc, trong lúc Tô Hiểu đang suy tư, một tràng ho khan kịch liệt vang lên, đó là âm thanh của Matu Kariya đang phun máu ra ồ ạt. Lúc này, Matu Kariya đã rất yếu, nhưng không may, Tô Hiểu không thể sử dụng dược tề cho người khác. Số một dược tề chỉ có thể dùng cho hắn mà thôi, ngoài ra không ai có thể sử dụng. Dù Matu Kariya có chết, Tô Hiểu cũng không thiếu phương án thay thế, như Matu Sakura chẳng hạn. Hôm nay là ngày may mắn của ngươi, Matu Kariya. Tô Hiểu ngồi xổm xuống trước mặt Matu Kariya. Hắn thấy đôi mắt của Matu Kariya bắt đầu mở dần, ý chí cầu sinh của hắn rất yếu. Rốt cuộc Matu Zoken đã chết, Matu Sakura đã được giải thoát. Sakura, không có chuyện gì đâu, Matu Kariya nói trong khi lại ho ra một ngụm máu. Matu Sakura ngồi bên cạnh bố lạnh lùng nhìn hắn, không lộ ra chút cảm xúc nào. Có vẻ như việc bị đoạt đi thân thể của mày xúc mã đối với nàng không đáng kể. Tô Hiểu nói thẳng, lời nói của hắn khiến Matu Kariya tức giận, đó là sự lựa chọn của ao ao. Còn ta, Tô Hiểu cười nhạt, nghiêng đầu nhìn về phía Matu Sakura, nàng ấy đã bị con kia lão sâu dằn vặt suốt một năm, đó chính là lựa chọn của Tosuke Tokiomi. Có thể, một ngày nào đó, vì sự nghiệp ma thuật, trong miệng ngươi, ao ai cũng sẽ phải đối mặt với tình cảnh tương tự, thần sinh cốt nhục cũng chẳng đáng kể. Huống chi là thế tử, Tô Hiểu nói ra những lời này xong, Matu Kariya gần như muốn ngã quỵ, hắn bắt đầu run rẩy, tự tưởng tượng ra một cảnh tượng khủng khiếp, ao ấy bị trói và ném vào ao sâu. Trong đó nàng dãy giụa, kêu gào thảm thiết, không, tất cả là do Tokiomi, nếu không phải hắn, Sakura đã không gặp phải bi kịch như vậy. Matu Kariya gần như gào lên, cơn giận bùng lên trong lòng, sở dĩ, ngươi muốn trả thù hắn sao? Đương nhiên, hắn thầm nghĩ, giết hắn, nhất định phải giết hắn, vì Sakura, vì Ao, vì Rin. Dưới sự kích động của Tô Hiểu, Matu Kariya miệng đầy máu tươi, nghiến răng kẻn kẹt. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Matu Sakura siết chặt cơ thể, rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng. Ngày hôm nay, ngươi vận may không tệ, nếu có thể kiên trì sống sót, có lẽ sẽ có cơ hội tìm Tosaka Tokiomi để trả thù. Tô Hiểu không muốn mang đánh nặng, là cơ thể yếu ớt của Matu Kariya, chỉ đơn giản là cải tạo hắn. Nếu hắn chết, thì chỉ có thể nói là số mệnh của hắn đã không thể thoát khỏi cái chết. Nếu hắn sống sót, có lẽ có thể ngụy trang thành anh Linh Berserker, cuồng chiến sĩ, trong khi Tô Hiểu sẽ ngụy trang thành Berserker để làm chủ. Như vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Tô Hiểu lấy ra một số ống nghiệm, trong đó có các chế phẩm, pha loãng tế bào Hashirama, tế bào Lancelot, trạng thái cuồng hóa máu tươi, và siêu cao nồng độ tế bào RC, tế bào Krull. Tô Hiểu không rõ ràng liệu kế tiếp, việc cải tạo có thành công hay không. Nếu là người bình thường, khi bị truyền những thứ này vào cơ thể, chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, Matu Kariya vốn là một ngự chủ Berserker, hắn lại nắm trong tay lệnh chú khống chế Berserker. Điều này gắn liền với mối quan hệ mật thiết với cái chết của Berserker. Trước đây, Tô Hiểu đã thu thập một ít máu tươi từ thi thể Lancelot. Khi đó, Lancelot đã chết, nhưng trạng thái cuồng hóa của hắn vẫn còn tồn tại. Lợi dụng không gian dự trữ, máu tươi cuồng hóa của Lancelot có thể bảo tồn ở thế giới Hokage. Tô Hiểu cũng đã dùng phương pháp này để thu thập máu của vĩ thú. Ban đầu, Tô Hiểu định truyền vật này vào cơ thể của một anh linh khác, thử xem có thể ngăn chặn phản ứng cuồng hóa hay không. Tuy nhiên, giờ đây, hắn lại quyết định dùng máu này cho Matu Kariya. Tô Hiểu đầu tiên tiêm vào cơ thể Matu Kariya, máu tươi của Lancelot. Máu cuồng hóa có màu đen, giống như mực. Khi máu cuồng hóa vừa vào cơ thể Matu Kariya, mạch máu hắn nổi lên, trên tay hắn, lệnh chú lễ, sáng hào quang đỏ như máu. Sau một hồi, Tô Hiểu lại truyền vào cơ thể Matu Kariya một dung dịch tế bào AC có nồng độ cực cao. À, Matu Kariya đau đớn đến mức lăn lộn trên đất, nhưng những vết thương trong cơ thể hắn đang nhanh chóng hồi phục. Tô Hiểu một cước đạp hắn lên, rồi tiếp tục cầm lấy pha loãng tế bào Hashirama và truyền vào cơ thể hắn. Đây là kết quả từ nhiều lần cải tạo tế bào Hashirama của hắn. Nếu chỉ đơn giản pha loãng rồi truyền vào, chỉ trong chốc lát, Matu Kariya sẽ biến thành một thực vật, hóa cây cối, cây giống trên người Matu. Kariya bắt đầu sinh trưởng, thanh cường ảnh năng lượng tụ lại, ở đầu ngón tay Tô Hiểu, hắn đưa ngón tay điểm vào người Matu Kariya, thanh cường ảnh năng lượng tràn vào cơ thể hắn, bắt đầu phá hoại tế bào AC cùng tế bào Hashirama. Tô Hiểu không phải muốn hai loại tế bào này hoàn hảo hòa hợp, bởi với điều kiện hiện tại và trình độ nghiên cứu khoa học của hắn, việc này thật sự là chuyện viển vông. Tô Hiểu chỉ muốn dùng hai loại năng lượng này để tăng cường sức mạnh cho Matu Kariya, một sự tăng cường cực kỳ thô bạo, không màng đến hậu quả. Chính vì vậy, hắn mới dùng cách phệ diệt hai loại năng lượng này. Mục đích cuối cùng là cuồng hóa máu, để bảo đảm Matu Kariya không thể chết. Một lúc sau, Matu Kariya nằm co giật trên đất, chân hắn giẫm mạnh một cái, rồi nằm bất động. Matu Sakura nhìn thấy cảnh tượng này, tựa hồ nhớ lại việc Matu Zoken đã cải tạo mình. Nàng theo bản năng lùi lại một bước. Hả? Tô Hiểu để ý thấy phản ứng của Sakura, cảm thấy bất ngờ. Nơi này sao lại có tâm trạng hoảng sợ như vậy? Điều này làm hắn cảm thấy kỳ lạ. Tuy vậy, khi nhìn thấy Matu Sakura nắm chặt bộ lông của bố bố Uông, tay nhỏ của nàng run rẩy, Tô Hiểu nghĩ ngay đến mị lực thuộc tính của bố bố Uông đã phát huy tác dụng. Đối với Matu Sakura, người đã tuyệt vọng, mị lực cao đến 53 điểm của bố bố Uông đột nhiên xuất hiện, gần như mang lại động viên tinh thần, sự an ủi. Và dựa vào, mị lực thuộc tính mạnh mẽ thể hiện rõ ràng ở đây. Dù là 6 loại chủ thuộc tính, mị lực thuộc tính sao có thể chỉ đơn giản là tăng cường độ thiện cảm của người khác, hoặc có thể nói, mị lực thuộc tính là một trong những năng lực có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, có thể khiến người khác cảm thấy hảo cảm, động viên tâm linh, ngụy trang, thậm chí là khống chế. Trong lần hồi nhạc viên, có một thuyết pháp cho rằng, nghề nghiệp mạnh mẽ nhất không phải dựa vào trí tuệ, mà chính là mị lực. Mị lực là một năng lực khống chế mạnh mẽ, rất khó để phá giải. Tuy nhiên, năng lực này vô cùng hiếm có, chí ít Tô Hiểu chưa từng gặp qua. Dựa vào trạng thái tinh thần hiện tại của Matu Sakura, có thể thấy mị lực thuộc tính của nàng rất mạnh. Lúc này, bố bố Uông cảm thấy bất đắc dĩ, vì Matu Sakura vẫn ôm chặt nó. Dù bố bố Uông đi đâu, Matu Sakura đều đi theo, một bước cũng không rời. Đây là chuyện tốt. Nếu Matu Kariya cải tạo thất bại, thì Tô Hiểu sẽ phải dựa vào Matu Sakura để tiếp tục tồn tại trong thế giới chén thánh. Giết, giết hết bọn chúng. Một làn sương khói đỏ sẫm từ thân thể Matu Kariya bốc ra. Hắn chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân cơ bắp dường như đã chuyển hóa thành cây cối, bao phủ bởi những vết đỏ sẫm kỳ quái. Thành công rồi. Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ miệng Matu Kariya. Xem ra, hắn đã thất bại. Tô Hiểu đứng dậy, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay hắn, được bao phủ bởi năng lượng thanh cương ảnh. Khi nhìn thấy năng lượng này, giống như tia sét, cơ thể Matu Kariya bất giác lùi lại hai bước, cặp mắt đỏ của hắn dồn hết ánh sáng vào Trảm Long Thiểm. Đây là e ngại năng lượng thanh cương ảnh, cải tạo theo trình độ nhất định đã thành công, nhưng Matu Kariya hiện giờ đã mất đi lý trí, dựa vào một vài loại tế bào để trở nên mạnh mẽ. Nhưng điều này không thể giúp hắn duy trì lý trí, đó là điều không thể. Hiện tại, Matu Kariya không quá mạnh, cũng không quá yếu. Nếu như giao đấu với Tô Hiểu, hắn có thể kiên trì được vài phút. Nhưng mà nghĩ đến chuyện chiến thắng một anh linh khác thì đó là điều viển vông. Tế bào Hashirama cộng với tế bào dài gì tạo thành một sức mạnh cực kỳ khó đánh bại. Thực lực hắn tăng lên, nhưng lại mất đi lý trí. Đây là bao nhiêu? Tôi hiểu dưa, ba ngón tay về phía Matu Kariya, gào, rõ ràng, ba ngón tay không phải là gào. Lý do tôi hiểu tiến lên trước, nhắm ngay vào mặt Matu Kariya, chính là chuẩn bị tung một cú đá. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Matu Kariya bị tôi hiểu đá văng, từ phòng khách vào nhà bếp, thân thể hắn đâm vào vách tường và tạo ra một cái lỗ lớn, không thể kiểm soát, không thể giao tiếp. Với tình trạng hiện tại của Matu Kariya, không thể mang theo hắn bên mình, bởi vì vật này có thể nhân lúc Tô Hiểu chưa kịp chuẩn bị, đánh lén hắn từ sau gáy. Nếu bỏ qua những khuyết điểm này, Matu Kariya lúc này có dáng vẻ cùng trạng thái cuồng hóa, giống như Lancelot, mắt hắn đỏ như máu, do tế bào oxy ăn mòn, và làn xương đen từ cơ thể hắn tỏa ra. Đây chính là hậu quả của cuồng hóa máu. Bị Tô Hiểu đá bay, Matu Kariya tuy không bị thương, nhưng cơ thể hắn có chút cứng nhắc vì những vị trí bị cây cối hóa. Mặc dù vậy sức phòng ngự của hắn đã tăng lên rất nhiều. Matu Kariya đứng lên, đôi mắt đỏ như máu của hắn, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Khi ánh mắt hắn chuyển động, nhìn thấy Matu Sakura, thân thể hắn dừng lại một cách bất ngờ. Thấy vậy, Tô Hiểu khẽ híp mắt lại, Tosaka, Tokiomi, Gao. Khi nghe đến cái tên này, Matu Kariya nổi giận, gầm lên một tiếng, khói đen quanh, người hắn càng thêm nồng nặc, đều là Tokiomi, sai, Matu Kariya lại mở miệng, âm thanh khô khốc, khàn khàn. Tôi hiểu thấy rằng, Matu Kariya, dường như không hoàn toàn mất lý trí, đầu óc, hắn bị ba loại tế bào và năng lượng ăn mòn máu cuồng hóa, tế bào Aji và tế bào Hashirama pha loãng mới khiến hắn có dáng vẻ như vậy. Người lại đầy. Tô Hiểu quay sang nhìn Matu Sakura, nàng ôm chặt bố bố uông và lắc đầu. Hành động này khiến Tô Hiểu càng thêm ngạc nhiên. Matu Sakura lại có tâm lý từ chối. Điều này chứng tỏ mị lực của hắn mạnh mẽ hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Tô Hiểu lại nhìn Matu Sakura, nàng do dự một lúc rồi đứng lên, vẫn nắm chặt mảnh vải rách trên người. Đó là vật duy nhất bố bố uông cho nàng. Mệnh lệnh của ta, ngươi phải đi vài bước. Tôi hiểu, chỉ tay về phía Matu Kariya. Sau khi Matu Sakura đứng dậy, Matu Kariya vẫn không rời mắt khỏi nàng. Ngoan, đi vài bước đi. Sau khi đứng bên cạnh Tôi hiểu, Matu Sakura bắt đầu có dấu hiệu tinh thần bất ổn. Khi ở bên bố bố uông, nàng có thể khôi phục trạng thái tinh thần. Nhưng khi ở gần khí tức hung bạo của Tô Hiểu, nàng lại bắt đầu có dấu hiệu suy sụp. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, tiểu cô nương này sớm muộn sẽ bị tổn thương. Cả Matu Kariya bước đi về phía trước, nhưng hắn không chỉ đi vài bước, mà là tiến thẳng đến trước mặt Matu Sakura. Sakura, hắn gọi, đồng thời giơ tay lên, một làn khói đen bốc ra, tựa hồ muốn tiếp xúc với Matu Sakura. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát được bản thân, nhưng Tô Hiểu phát hiện một điểm lạ, Matu Kariya sẽ không làm tổn thương Matu Sakura, mà dường như hắn sẽ nghe theo lời nào. Tô Hiểu ngay lập tức nhận ra nguyên nhân, hóa ra Matu Kariya có hai chấp niệm, không chỉ đơn giản là muốn cứu vãn tình hình. Xét nghiệm thứ hai của hắn chính là hủy diệt Tô, Saka, Tokiomi. Hiện tại, có hai điều khiến tâm trạng Matu Kariya dao động. Một là bảo vệ Matu Sakura, và hai là giết chết Tosaka Tokiomi. Tuy nhiên, Matu Kariya lúc này vẫn chưa ổn định thân thể. Hắn đang dần dần tan rã với tốc độ chậm chạp. Không mất bao lâu nữa hắn sẽ chết. Quá trình này có thể kéo dài vài ngày, hoặc thậm chí là một tháng. Mặc dù vậy, Tô Hiểu vẫn cảm thấy hài lòng. Nếu trước kia không can thiệp vào những lời nói của Matu Kariya, khi mà Matu Soken chết đi và khắc ấn trùng mất đi sự khống chế, Tô Hiểu có thể dùng thanh cương ảnh để giết hắn ngay trong cơ thể khắc ấn trùng. Matu Kariya cũng sẽ chết, nhưng kể từ khi hắn tiếp nhận khắc ấn trùng, thời điểm chết của hắn đã được định đoạt. Mặc dù không đạt được hiệu quả như dự tính ban đầu, nhưng tình huống hiện tại cũng không tồi. Với một mức độ nào đó, Tô Hiểu thực sự đang giúp Matu Kariya, giúp hắn có cơ hội hoàn thành mục tiêu báo thù. Tử vong không đáng sợ, giống như trong nguyên tắc. Cái chết không có ý nghĩa gì, nhưng chết mà không thể hoàn thành mục đích mới thực sự là điều đáng sợ. Matu Kariya sau khi cuồng hóa đứng ngay ra tại chỗ, còn Tosaka Sakura thì bước chân nhỏ chạy về phía bố bố Uông bên cạnh. Tô Hiểu dặn dò bố bố Uông vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà dân. Sau 5 phút, Tô Hiểu trở lại, trong tay mang theo một bộ áo giáp cùng một thùng dầu đen sơn. Hắn dùng dầu đen để nhuộm đen áo giáp. Sau đó, trong trạng thái đề phòng, hắn mặc toàn bộ áo giáp lên người Matu Kariya. Chỉ cần áo giáp không bị đánh nát, bất kỳ ma thuật sư nào nhìn thấy Matu Kariya với làn khói đen bốc lên đều sẽ ngay lập tức liên tưởng đến trạng thái cuồng hóa của Berserker. Làm xong tất cả, Tô Hiểu nhìn vào mu bàn tay phải của mình. Nơi đó, hắn vẽ một lệnh chú. Hiện tại, Matu Kariya đã ngụy trang thành Berserker, còn Tô Hiểu cũng ngụy trang thành người điều khiển Berserker. Thông thường, anh linh đối diện sẽ là anh linh, Mask đối Mask. Nhưng nếu có một ngự chủ khác tìm đến Tô Hiểu, hắn nhất định sẽ khiến đối phương nghi ngờ về cuộc sống của chính mình. Mask bị phụ gia cuồng hóa, lại mặc áo giáp, còn anh linh thì có lệnh chú trên tay, không thể nghi ngờ, tổ hợp này mà nói là kỳ lạ nhất trong tất cả các đội. Đêm khuya, trong khuôn viên Tosaka gia, là một trong ba đại ma thuật gia tộc, Tosaka gia tuy nhân số ít ỏi, nhưng bất luận là ở giới thường dân hay giới ma thuật sư đều có địa vị rất cao. Khuôn viên tuy không xa hoa, nhưng toát lên vẻ trang nghiêm dưới ánh trăng. Trong sân bên bờ ảo, một vũng máu cùng một chiếc mặt nạ màu trắng nổi bật trên mặt đất, xung quanh còn cắm đầy các loại Noble Phantasm. Mới chỉ vài phút trước, nơi đây đã diễn ra một trận chiến ác liệt giữa các anh linh. Chiến đấu không kéo dài lâu, do sự chênh lệch quá lớn về thực lực. Tại một góc sâu trong khuôn viên, một anh linh mặc áo giáp vàng óng, tóc ngắn màu vàng và đôi mắt đỏ đậm đang đứng trên cào, quan sát chỗ sạc máu phía dưới. Anh linh này là Gilgamesh, còn được gọi là vàng óng, từng là bán thần, vị anh hùng vương cổ xưa nhất, hiện tại là Archer, cung kỵ sĩ, dưới sự triệu hồi của Tosaka Tokiomi. Phía sau Gilgamesh, từng vòng sóng không gian màu vàng tỏa ra, như thể vừa từ một không gian khác, đem Noble Phantasm triệu hồi ra. Gilgamesh nhìn xuống thi thể của anh, linh Assassin, người ám sát, trong mắt hắn đầy vẻ khinh miệt. Nhưng cũng có chút nghi hoặc, hắn đang tự hỏi, mặc dù đây chỉ là một màn kịch, nhưng đối phương quả thật quá yếu đuối. Khi nhận ra ánh mắt của Tosaka Tokiomi từ phía sau pháo đài, Gilgamesh khẽ nâng cằm, rồi bắt đầu lên tiếng với thi thể của Assassin. Hay nói chính xác hơn là bắt đầu trào phúng, người không có tư cách nhìn ta. Hãy biến thành thi thể đi, đó mới là tư thế của người, sâu bọ. Gilgamesh, tính cách kiêu ngạo, ngang tàng, dị ngã độc tôn, quen miệng gọi người khác là con hoang. Những lời của hắn, thực chất là biểu thị cho thái độ kiêu căng, rằng không ai xứng đáng hơn hắn, không ai có thể đứng trên hắn. Dù Gilgamesh có vẻ tàn nhẫn, không ngần ngại giết người, nhưng hắn có hai nguyên tắc khi giết chóc. Thứ nhất là, kẻ địch có linh hồn xấu xa, và thứ hai là, kẻ địch đối với ta có ý đồ sát hại, điểm thứ hai dễ hiểu, nhưng điểm thứ nhất, kẻ địch có linh hồn xấu xa, lại thú vị, bởi vì linh hồn của kẻ địch có xấu hay không hoàn toàn, do Gilgamesh tự quyết định, ai hắn không vừa mắt, ai hắn cũng cho rằng linh hồn đó xấu xa. Nói chung, Gilgamesh là một vị vua bạo chúa, rất biết cách xử lý đất nước so với các anh linh vương giả khác. Hắn không phải là người hiền minh, nhưng quốc gia dưới tay hắn luôn ổn định. Hắn nhìn xuống một hồi, assassin, người ám sát, dần dần tiêu tan, xác thịt tan biến, Gilgamesh bắt đầu mở dần. Thân thể hắn từ từ trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất hẳn. Đây là năng lực mà tất cả anh linh đều sở hữu, linh thể hóa. Nếu có anh linh nào không có khả năng này, đó chính là Tô Hiểu, tại Tosaka giả tràng. Tosaka Tokiomi đứng trước cửa sổ, nhìn ra sân vườn, trên mặt hắn nở một nụ cười nhẹ, như những gì hắn đã đoán. Gilgamesh, quả nhiên, là anh linh mạnh nhất trong cuộc chiến chén thánh lần này, hắn đã chắc chắn chiến thắng. Tuy rằng lần này chiến đấu là hắn cùng một vị anh linh ngự chủ đã chủ tính từ lâu, nhưng tên kia bị giết, anh linh lại không hay biết chuyện này, đây chỉ là để mê hoặc tầm mắt của ngự chủ khác mà thôi. Tokiomi, không ngờ ngươi lại để bản vương làm chuyện nhỏ nhặt như vậy. Linh thể hóa của Gilgamesh hiện thân trong phòng, thần sắc có phần không hài lòng, thực sự xin lỗi. Vương Trung Chi Vương, anh hùng vương Gilgamesh, đêm nay hành động này là để biểu thị uy thế của anh hùng vương, đồng thời định ra chiến lược cho tương lai. Tosaka Tokiomi bưng một ly rượu đỏ, cúi người đối với Gilgamesh. Đối với ngự chủ mà nói, việc cúi đầu xưng thần với anh linh là một chuyện cực kỳ hiếm hoi. Tuy vậy, Gilgamesh mạnh thật, nhưng tính cách lại quá ngạo mạn, rất khó để hầu hạ. Nói thật, việc Tosaka Tokiomi triệu hồi một servant như Gilgamesh, không bằng nói hắn triệu hồi một cha cho thích hợp hơn. Đại đa số thời gian, Gilgamesh căn bản không nghe theo mệnh lệnh của Tosaka Tokiomi. Nếu có điều gì thỉnh cầu, Tosaka Tokiomi phải thỏa thuận với Gilgamesh. Liệu hắn có đồng ý hay không còn phải xem tâm trạng của Gilgamesh. Lúc đầu khi phát hiện ra điều này, Tosaka Tokiomi trong lòng rất đau khổ, nhưng vì muốn đoạt được chén thánh, hắn chọn cách nhẫn nhịn. Ngươi đừng nhìn Tosaka Tokiomi hiện tại khúm núm. Thực ra hắn đã sớm lên kế hoạch dùng lệ chủ để hại chết Gilgamesh. Chén thánh chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi. Còn anh hùng vương, vương trung chi vương, dưới sự ràng buộc của lệnh chú, cũng chỉ có thể tự sát mà thôi. Xin anh linh vương bình tĩnh, đừng nóng vội, tất cả đều vì này chiến thánh. Tosaka Tokiomi vẫn giữ tư thế cúi người, rượu đỏ trong ly rơi ra một ít. Hừ, cũng được thôi, xem ra hiện nay ta chỉ có thể tản bộ giết thời gian. Dẫu vậy, may mắn là thời đại này khá thú vị. Nghe được lời Gilgamesh, Tosaka Tokiomi có chút bất ngờ. Ngài vẫn còn yêu thích thế giới hiện đại sao? Khó mà tưởng tượng nổi, xấu xí như vậy, nhưng cũng có chút ưu điểm, trọng yếu là nơi này không có vật phẩm có thể gia tăng tài phú, bảo vật. Nếu ngay cả một thứ ta yêu thích mà cũng không có, thì triệu hoán ta đến đây quả là trọng tội. Tokiomi, Gilgamesh liếc nhìn Tosaka Tokiomi. Lúc này, Tosaka Tokiomi vẫn cúi đầu, không hề để ý đến ánh mắt của Gilgamesh, một ánh mắt có thể thấu hiểu mọi chuyện. Làm sao một vị vương giả, một bán thần như Tosaka Tokiomi lại không thể phát hiện ra ác ý trong ánh mắt của anh hùng vương? Xin vương yên tâm, chén thánh nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Hài lòng hay không, đó là do ta quyết định. Đúng rồi, Tokiomi, trước khi xảy ra tiếng nổ lớn đó, đã có chuyện gì xảy ra? Dù sao thì vẫn còn dễ nghe. Gilgamesh ra hiệu cho Tosaka Tokiomi đứng lên, không cần phải giữ tư thế cúi đầu nữa. Trước khi vụ nổ xảy ra, ta đã điều tra rõ, là Matu, gia cổ báo bị nổ hủy, căn cứ vào những manh mối tại hiện trường. Rất có thể là anh linh gây nên, anh linh gây ra. Nghe như vậy sao? Gilgamesh lên nhíu mày, vẻ mặt đầy hứng thú. Đúng vậy, theo thông tin đã nhận được, có một anh linh và Matthew Zorkin đã giao chiến. Kết quả là Matthew Zorkin tử vong. Điều khiến người ta không ngờ tới là dưới lòng đất của Matuza vẫn còn ma lực lưu lại từ trận triệu hồi. Điều này cho thấy Matuza cũng là một thành viên trong cuộc chiến chén thánh lần này. Qua việc sử dụng ma thuật tìm kiếm, hiện trường chỉ có duy nhất một anh linh còn sót lại ma lực. Sắc mặt Tozaka, Tokiomi không được đẹp, vì tình hình hiện tại chỉ có một khả năng, Matuza đã triệu hồi anh linh để tiêu diệt chính mình sao? Gilgamesh dường như cảm thấy đây là một chuyện thú vị, hiếm khi lộ ra một nụ cười. 8/9 là như vậy rồi, hắn nói, nhưng không tiếp tục, chỉ nhếch môi cười, thú vị. Nếu không phải vì Matuza nội chiến, thì có lẽ là anh linh đã giết chết ngự chủ quả thực, thú vị. Gilgamesh ngừng lại, rồi từ từ linh thể hóa, nét cười trên miệng vẫn còn, mặc dù hắn cũng muốn giết chết chính ngự chủ của mình, nhưng hắn không dám làm như vậy. Lệnh chú là thứ mà hắn không thể phản kháng. Và dù sao hắn cũng đã khó khăn lắm mới có thể trở về hiện thế, Gilgamesh không muốn biến mất ngay lúc này. Dù vậy, sự hứng thú của hắn đã bị kích thích. Nếu như người đó, anh linh kia, chưa biến mất, hắn rất muốn hỏi đối phương làm thế nào để giết chết ngự chủ của mình. Gilgamesh tiếp tục linh thể hóa và bước ra khỏi dinh thự. Còn Tosaka Tokiomi thì ngồi lại, uống cạn chén rượu ngon, thân người tựa vào chiếc ghế salon, hắn thở dài, thật không thể chịu nổi. Lần này, triệu hồi Gilgamesh là để đơn độc hành động, Archetype Servant, tấn công ngự chủ anh linh, quả là một hành động điên rồ. Có những người không biết từ đâu xuất hiện, thế lực ma thuật sư tán loạn ở thành phố Fuyuki, họ đến từ đâu? Tosaka, Tokiomi, rất đau đầu, không chỉ vì Gilgamesh, mà còn vì tình thế hiện tại. Tại vùng ngoại ô thành phố Fuyuki, trên một mảnh đất hoang dã, Tô Hiểu đang cầm một tấm bản đồ trong tay, trên mu bàn tay phải của hắn. Một ký tự chú đặc biệt dễ thấy, được vẽ lên, phía sau hắn là bố bố Uông, tiếp theo là Matu Sakura, và sau cùng là cuồng chiến sĩ, Matu Kariya, làm sao mà lại đến được vùng ngoại ô này. Trên bản đồ, Ryudu Temple rõ ràng được đánh dấu ngay gần đây. Chuyến này kỳ lạ tổ hợp, chính là tiểu đội của Tô Hiểu. Hắn và bố bố Uông không cần phải giới thiệu nhiều. Sau một phen quan sát, Tô Hiểu phát hiện Matu Sakura tạm thời chỉ là một cô nương bình thường. Ngoài việc thỉnh thoảng sợ hắn, nàng đều bám theo bố bố Uông, chẳng có gì lạ thường trong tâm tình. Còn cuồng chiến sĩ Matu Kariya lại thú vị. Lúc này, tên này đầy mùi dầu mỡ, luôn đi sát Matu Sakura, thân thể hắn nặng mùi dầu, khiến Matu Sakura phải trợn mắt vì khó chịu. Tô Hiểu nhìn về phía vị trí, bắp chân của Matu Kariya, thấy lớp sơn đen trên áo giáp đã chưa khô. Sau khi ma sát với cỏ dại cao ngang gối, lớp sơn trên đó đã bị chóc ra. Bố bố ôm thỉnh thoảng lại khịt mũi, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tô Hiểu, như thể muốn nói, chủ nhân, ngài bảo tên này tránh xa một chút, mùi khói đen quá nặng rồi. Tô Hiểu không để ý đến bố bố Uông, mặc dù hiện tại tiểu đội có 4 người, nhưng nếu có chiến đấu xảy ra, cũng không có gì là phiền toái. Bố bố Uông phụ trách bảo vệ, và dẫn Matu Sakura ẩn nấp, còn Matu Kariya thì tùy ý, chỉ cần hắn không tấn công Tô Hiểu là được. Hiện tại, tên này rất khó đối phó, dù lực công kích không mạnh, nhưng các anh linh khác cũng không thể dễ dàng tiêu diệt hắn trong một khắc. Kiểm tra bản đồ trên tay, Tô Hiểu tiếp tục tìm kiếm Riddle Temple. Tuy nhiên, sau 2 giờ tìm kiếm, hắn vẫn không thể tìm thấy tung tích của Riddle Temple đứng giữa mảng cỏ dại. Tô Hiểu cau mày, nhanh chóng kiểm tra bản đồ lần nữa. Vì vật này hắn đã gần như sắp tìm ra rồi. Dựa theo bản đồ phương vị chỉ dẫn, dưới chân hắn, vị trí hiện tại hẳn là Riddle Temple. Nhìn ra xa, đập vào mắt, chỉ là cỏ dại mọc tùm. Điều này có thể giải thích bằng 2 khả năng. Một là bản đồ sai lầm, 2 là Trudio Temple đã bị ẩn giấu đi. Khả năng bản đồ sai lầm không lớn. Nếu như Riddle Temple chỉ là một danh thắng cổ kính bình thường, thì sẽ chẳng ai đi ẩn giấu nó cả. Có thể Riddle Temple không phải như vậy. Lần thứ 5 khi chén thánh triệu hồi năng lượng, chính là từ lòng đất của Judo Temple mà ra. Đây là một mạch linh khí lớn, lòng đất chứa đựng ma lực dồi dào, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải thèm muốn. Mặc dù những ma lực này không thể trực tiếp bị ma thuật sư hấp thu, nhưng qua chuyển hóa, chúng có thể dùng để chế tạo ma lực đạo cụ hoặc gia công các loại ma lực tài liệu khác. Tuy nhiên, những ma lực này chỉ tự nhiên thoát ra, cho đến khi chạm đến những tầng sâu nhất của lòng đất, chúng vẫn không được ai cảm nhận. Bình thường, Freedom Temple là do bộ tộc Liễu Động quản lý và khai thác, nhưng hiện tại, trong thời kỳ chiến tranh chén thánh, lòng đất của thành phố Fuyuki lại đang tràn ngập ma lực bất thường. Điều này khiến việc để bộ tộc Liễu Động quản lý nơi này dường như không còn thích hợp nữa. Ryudo Temple vốn là sân nhà của cuộc chiến chén thánh lần thứ năm. Mặc dù hiện tại đang là thời kỳ của cuộc chiến chén thánh lần thứ tư, cơ bản ai cũng sẽ đến đây, nhưng cũng có những ý định khác, chẳng hạn như tôi hiểu hiện giờ, đứng giữa vùng hoang dã. Tôi hiểu suy đoán rằng, Ryudo Temple 8, 9 phần 10, là đã bị ẩn giấu đi. Dựa theo thông tin ban đầu, Ryudo Temple vốn dĩ được bao quanh bởi một kết giới chuyên dụng để trục xuất linh thể, giờ đây, nó bỗng dưng biến mất, không dấu vết, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, Ryudo Temple chính là địa điểm chỉ định cho nhiệm vụ thiên phú thức tỉnh. Độ khó đã đạt đến cấp độ level 26, liệu có phải Ryudo Temple dễ dàng tìm thấy hay không? Câu trả lời là tuyệt đối không. Nếu nó dễ dàng tìm kiếm, thì nhiệm vụ này đã không bị giới hạn trong 4 ngày. Với tốc độ của tôi hiểu hiện tại, chỉ cần 4 giờ là đủ. Độ khó của nhiệm vụ cấp level 3 chứng tỏ việc tìm kiếm Ryudo Temple không quá nguy hiểm. Nhưng thời gian 4 ngày lại cho thấy tìm kiếm nó cũng không phải là việc dễ dàng. Nếu như có thể tự tìm, chắc chắn sẽ có hòa thượng xuất hiện. Tôi hiểu khẽ lẩm bẩm một câu, rồi xoay người rời đi, hướng về phía thành phố Fuyuki. Nếu như Ryudo Temple thật sự bị ẩn giấu đi, thì chắc chắn có ai đó đã che giấu nó, hoặc nói cách khác, chỉ có hai thế lực có đủ quyền năng làm được điều này. Hiệp hội ma thuật và Thánh đường giáo hội, nếu không phải bọn họ, thì chắc chắn có liên quan đến một trong hai thế lực này. Không thể nghi ngờ, đây chính là hai thế lực mạnh nhất ở thành phố Fuyuki và vùng phụ cận. Một thế lực phụ trách quản lý ma thuật sư, một thế lực phụ trách chén thánh chiến tranh, xem phạm vì ảnh hưởng của hai phe này. Có thể thấy, chúng mạnh mẽ đến mức nào. Trước đây đã từng có một khế ước giả trong chén thánh thế giới gây rối loạn, cuối cùng bị thánh đường giáo hội, chó điên, xử lý đến chết. So với hiệp hội ma thuật, việc thánh đường giáo hội ẩn giấu Ryudo Temple có khả năng thành công cao hơn. Hiện tại, thành phố Fuyuki đang tiến hành chén thánh chiến, hoàn toàn nằm dưới sự quản lý của thánh đường giáo hội. Việc tìm kiếm người thuộc thánh đường giáo hội cũng không khó, trong đó có hai người tham gia vào cuộc chén thánh chiến lần này. Đó chính là Kotomina Risei và Kotomina Kirei, hai cha con Kotomina. Risei bề ngoài là thần phụ của Kotomina giáo hội ở thành phố Fuyuki, nhưng thân phận thực sự của hắn là nô thuộc của thánh đường giáo hội, thuộc đệ bát di tích bộ. Hắn được cử đến thánh đường giáo hội, phụ trách quản lý cuộc chiến chén thánh lần này. Nếu có người chưa từng nghe tên Risei, thì cũng chỉ có thể tùy duyên mà thôi. Kotomina Kirei là con trai của Kotomina Risei, đồng thời cũng là ngự chủ của Assassin trong cuộc chiến chén thánh lần này. Hai cha con này đều là giám sát giả, cũng là ngự chủ. Nhưng quan trọng hơn cả, hai người đã cùng Tosaka Tokiomi liên thủ, chính nhờ đó mà trước đây có màn giết chết Assassin của anh hùng vương Gilgamesh. Tuy nhiên, Assassin không chết, đó chỉ là một phần trong kế hoạch của ba người. Trước khi cuộc chiến thánh chiến chính thức bắt đầu, ba người này đã trở thành đồng minh. Với sự liên kết giữa Tosaka Tokiomi và lão thần phụ Kotomina Risei, theo họ, lần này cuộc chiến thánh chiến sẽ thành công. Đáng tiếc là, ngự chủ Assassin Kotomina Kirei có một số đặc điểm khá đặc biệt. Hắn không phải là ác đồ hay tà đạo, chỉ là tính cách có phần khiếm khuyết. Hắn không thể cảm nhận được vẻ đẹp của những thứ mỹ lệ. Trái lại, lại khó mà quên đi những điều xấu xí. Khi thấy người khác gặp bất hạnh, hắn sẽ cảm thấy vui sướng. Tuy nhiên, thuộc tính này của hắn vẫn chưa thức tỉnh, nhưng khoảng cách để nó thức tỉnh cũng không còn xa nữa. Nếu muốn tìm hiểu về Ryudo Temple, Tốt nhất là tìm Cotomina Risei, hai cha con Cotomina Kirei sẽ không xài đâu. Nếu không thể hỏi được họ, có thể tìm những người khác, nhưng 4 ngày này chắc sẽ đủ. Xét cho cùng, Cotomina Kirei tham gia vào cuộc chiến chén thánh, nên tìm lão thần phụ Cotomina Risei là ổn thỏa hơn. Tôi hiểu đi từ ngoại ô thành phố Fuyuki, men theo đường phố, dọc theo con đường dài, đến khi trời sáng. Lúc này, màu trắng bạc của bình minh đã bắt đầu lan tỏa, báo hiệu ngày mới đã tới. Cả thành phố Fuyuki dần thức tỉnh, những tiệm bán sáng đầu tiên mở cửa. Sau một đêm bận rộn, Tô Hiểu cảm thấy bụng đói cồn cào. Hắn liếc nhìn Matu Kariya bên cạnh. Thật sự cái tên này rất dễ nhận ra. Nếu không nói đến việc vào tiệm ăn sáng, thì chỉ cần đi trên đường phố, cũng không được yên ổn. Hắn để bố bố uông trời trong một con hẻm nhỏ, còn bản thân thì tìm đại một tiệm ăn sáng, mua một lượng lớn thức ăn. Hơn 10 phút sau, Tô Hiểu ngồi trên một mái nhà của cư dân lâu, tay cầm một cái cơm nắm. Phía sau hắn là bố bố Uông, miệng đầy thức ăn, lại thêm phía sau là Matu Sakura. Nàng dùng hai tay nhỏ bé ôm một cái bánh màn thầu trắng, đang nhai miếng bánh, mặt mày nghẹn lại, mắt trợn tròn. Sở dĩ hắn làm nhai bánh màn thầu là vì các món ăn khác đều ở quá gần Tô Hiểu, khiến cho Sakura không dám đến gần cầm lấy. Chỉ có bánh màn thầu là cách hắn khá xa. Tô Hiểu không để ý đến vẻ mặt nghẹn ngào, trợn tròn mắt của Sakura. Hắn một tay cầm cơm nắm, tay kia cầm bản đồ. Cotomina giáo hội ở đâu nhỉ? Khoảng cách tới Tosaka ra không xa. Quả nhiên, hai nhà này từ khi chiến tranh chén thánh bắt đầu đã có chỗ giao hảo. Trong lúc vô tình, tôi hiểu liếc thấy Matu Sakura vẫn đang nghẹn ngào. Hắn cầm lấy một bình nước, ném về phía nàng. Sau đó, hắn không còn nhìn nàng nữa. Sakura do dự một chút, cầm lấy bình nước, nhưng vì thân thể nàng yếu ớt, nên không thể mở nắp bình. Bố, bố, bố, xin nhờ người. Matu Sakura nhìn về phía bố bố ôm cầu viện. Bố bố ôm nhận lấy bình nước, dùng chân trước khéo léo, vặn mở nắp. Khi thấy nắp bình đã được mở, nụ cười của Sakura càng tươi tắn hơn. Gào, Matu Kariya bỗng gầm lên một tiếng, cầm lấy bình nước, bóp mạnh một cái, làm cho bình nước nát vụn. Sau đó, hắn đưa những mảnh vỡ đó về phía Matu Sakura. Tại trung tâm thành phố Fuyuki, Cotomina giáo hội, cum, cum, tiếng chuông từ máy giáo đường vang lên, báo hiệu đã đến giờ 6 sáng. Những người qua lại trước cửa giáo đường bắt đầu rời đi, bận rộn với công việc của một ngày mới. Bên trong Cotomina giáo hội, trang hoàng xa hoa, tòa giáo đường chiếm một diện tích lớn. Mỗi ngày, bàn ghế được xếp ngay ngắn, và có người đến quét dọn đúng giờ. Một nữ tu sĩ trẻ tuổi đang quỳ trước thập tự giá, hai tay chắp lại, thành kính cầu khẩn. Hana, mỗi ngày ngươi đều là người đầu tiên đến cầu khẩn. Lòng thành kính như vậy sẽ khiến ngươi khác biệt với những người khác. Âm thanh già nua nhưng tràn đầy sức sống vang lên, là một lão thần phụ tóc bạc Cotomina Risei. Ông tiến lại gần nữ tu sĩ đang cầu nguyện. Nữ tu sĩ vẫn nhắm mắt cầu khẩn, mí mắt khẽ động, nhưng không mở mắt. Nàng tiếp tục không ngừng cầu nguyện. Thấy cảnh này, Cotomina Risei khẽ mỉm cười, không mắt lời nào. Thực sự, những người trẻ tuổi như vậy, đầy thành kính, giờ đây chẳng còn nhiều. Sau một lúc, nữ tu sĩ Hana từ từ mở mắt. Risei thần phụ, xin lỗi, ta vừa rồi. Không cần nói xin lỗi, là ta làm phiền ngươi mới đúng. Tháng này ngươi không cần đến giáo đường cầu nguyện nữa, chỉ cần ở tu đạo viện là được. Chỉ cần trong lòng ngươi đầy thành kính là đủ. Nữ tu sĩ Hana có chút ngạc nhiên, nàng không hiểu. Thế nhưng, gần đây thành phố Fuyuki không yên ổn, ngươi cần chú ý đến sự an toàn của bản thân. Ta không muốn người như ngươi, với lòng thành kính như vậy, lại gặp phải chuyện không may. Ta đã biết rồi. Cảm tạ Risei thần phụ, nữ tu sĩ Hana đứng dậy, đi thẳng đến gian tạp vật. Nàng chuẩn bị quét tước giáo đường. Dù có những người chuyên làm công việc này, nhưng nàng vẫn thích tự mình làm cho giáo đường sạch sẽ, không một hạt bụi. Những người khác thì luôn lười biếng, không chịu làm. Lão thần phụ Cotomina Risei ngồi trên ghế dài trong giáo đường. Gần đây tâm tình của hắn rất tốt. Dường như hắn đã thấy chén thánh đang vẫy tay gọi mình. Khi lão thần phụ nâng thánh kinh lên và trầm tư, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau hắn. Ban đầu, hắn nghĩ đó là nữ tu sĩ Hà Nà. Nhưng ngay lập tức, hắn nhận ra điều đó không đúng. Kotomina Risei nghiêng đầu nhìn lại, thấy một nam nhân trẻ tuổi, mặc áo choàng màu đen, lão thần phụ, dưới ánh mắt sắc bén, liếc nhìn tay của người đàn ông đó. Đây gần như là thói quen của hắn gần đây. Hắn xác định rằng, mu bàn tay của nam nhân không hề mang theo vật gì, cũng không có dấu hiệu ma lực. Sau khi xác định, lão thần phụ thở dài, khẩu khí không vui. Đây chính là nơi ẩn chứa nguy hiểm, lúc cần thiết có thể phải dùng đến. Kotomina Risei không tiếp tục nhìn Tô Hiểu, vì hắn cho rằng Tô Hiểu đến giáo đường chỉ để cầu khẩn, vì giáo đường này mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều đều mở cửa đón tiếp mọi người. Tô Hiểu liếc nhìn Kotomina Risei, rồi ngồi xuống ghế dài. Gần đó, thần phụ, Tô Hiểu mở miệng. Kotomina Risei hơi ngạc nhiên, ngươi là người trẻ tuổi, có chuyện gì sao? Kotomina Risei mỉm cười. Đây là phong thái thường thấy của hắn, một người chính trực và khiêm tốn. Thần phụ, ta muốn sám hối. Tô Hiểu theo bản năng định lấy ra một điếu thuốc, nhưng hắn do dự một chút rồi lại không đưa ra. Sám hối,